Chương 2971 tối cường thăng cấp hệ thống. Trực tiếp dọa quỳ. Ngô Thiên Long rất ngông cuồng bởi vì hắn dưới khố thống, bởi vì nửa tháng này không thể nhân sự dày vò, càng thêm bởi vì hắn Ngô gia thực lực Tiên Duyên Tông đệ tử, hắn Ngô gia cũng có, hơn nữa hắn tin tưởng Bằng Long Phi loại này Đông Hoàng Thành đến người coi như chó ngáp phải ruồi, có thể kết giao đến Tiên Duyên Tông đệ tử nhiều nhất cũng là đánh làm việc vặt, cũng đổ bô tạp dịch biên giới đệ tử, vì lẽ đó trấn định sau khi, hắn căn bản không sợ. Hắn mà nói để Tần Sương bọn họ khó chịu. Như thế cùng. Tần Sương rất khó chịu, liền muốn ra tay, thế nhưng bị Long Phi cho kéo. Long Phi nói, là chuyện của ta, ta đi giải quyết. Ngược lại, Long Phi nhìn Diệp Thanh Sơn nói, là Diệp trưởng lão, ngươi theo ta cùng đi xin mời lớn các chủ đi. Đột nhiên chuyển biến, Diệp Thanh Sơn sững sờ, bất quá lập tức đồng ý, hắn muốn biết Long Phi đến cùng đang làm cái gì. Ngô Thiên Long hừ lạnh một tiếng, nói, để xem ngươi làm sao cầm trong địa phủ người mời đi ra. Hắn rất bình tĩnh, Hà Tôn tâm tình nhưng là loạn tung tùng phèo, có chút bất an. Long Phi cùng Diệp Thanh Sơn rời đi, đi vào lớn các chủ trong sân. Diệp Thanh Sơn cũng lại không khống chế được trong lòng hiếu kỳ, nói, ở Long huynh đệ, ngươi nói với ta lời nói thật đến cùng phát sinh cái gì? Lớn các chủ đến cùng thế nào rồi? Hồ Y Long Phi thở vào một hơi, nói, ở lớn các chủ khả năng thật sự chết rồi. Cái gì? Diệp Thanh Sơn trong mắt chìm xuống, cơ thể hơi rung lên, Long Phi cùng lớn các chủ cùng đi ra ngoài. Nếu như muốn nói chân tướng e sợ chỉ có Long Phi một người rõ ràng, hiện tại Long Phi đều như vậy nói rõ lớn các chủ thật sự chết rồi, trước đây hắn không tin, hiện tại liền như sấm sét giữa trời quang. Sao lại thế? Sao lại thế? Lớn các chủ võ tu cảnh giới cũng rất mạnh nha. Diệp Thanh Sơn ánh mắt có chút tan rã, có chút tuyệt vọng, lớn các chủ không ở. Này Tiên Vũ Các nhất định là không gánh nổi, Long Phi nói, ở ngươi trước tiên theo ta cầm chuyện bên ngoài nói một chút, ta xem một chút có thể hay không giúp các ngươi. Ban, y. Giúp thế nào, y. Ngươi sẽ luyện khí sao? Ngươi hiểu luyện khí sao? Ngươi liền hiểu luyện khí, ngươi có thể so sánh Hà Tôn luyện khí tê ngành độ còn cao hơn à? Diệp Thanh Sơn nở nụ cười khổ, y vô dụng, Tiên Vũ Các không cứu. Long Phi chính là cái đến từ Đông Hoàng Thành võ giả bình thường, trong lòng giấu trong lòng tiến vào Tiên Duyên Tông mộng, nhưng là đối với Đông Hoàng Thành người tới nói, đây chỉ là một mộng, một người như vậy lại làm sao có khả năng hiểu luyện khí đây? Long Phi khẽ nói, đây chính là luyện khí tỷ thí đúng không? Luyện khí? Luyện khí? Long Phi mở ra hệ thống kiểm tra luyện khí thuật. Trong lòng âm thầm căng thẳng, thì vẫn là cấp 1. Muốn luyện chế ra tiên binh căn bản không thể. Diệp Thanh Sơn thở phào một hơi, nói, Long huynh đệ, ngươi bằng hữu còn ở bên kia sân, thừa dịp Ngô Thiên Long ở đây, các ngươi mau chóng rời đi. Càng xa càng tốt, cũng lại đừng trở về, cũng đừng làm cái gì tiến vào Tiên Duyên Tông mộng, bởi vì đây là chuyện không thể nào. Đang khi nói chuyện, Diệp Thanh Sơn mang theo Thất Lạc muốn đi ra tiểu viện, hắn từ nhỏ đã ở Tiên Vũ Các lớn lên, nơi này chính là nhà của hắn, là hắn tất cả, coi như chết. Hắn cũng phải chết ở chỗ này, trong lòng hắn đã tuyệt vọng. Diệp Thanh Sơn đi ra sân, Long Phi trong đầu còn đang suy nghĩ phải như thế nào luyện chế ra tiên binh, có hay không trong nháy mắt tăng lên luyện khí thuật quyển sách. Thương Thành tìm kiếm, không có tìm được. Trắng đen, ta nghĩ cứu Tiên Vũ Các, ngươi có biện pháp để ta tăng lên luyện khí cảnh giới sao? Đồng dạng, Trắng đen cũng không có đáp lại. Viễn cổ luyện khí thuật. Long Phi nghĩ đến điểm này, nhưng là quả nhiên sử dụng viễn cổ luyện khí thuật, hắn trên người thiên tộc nguyền rủa dấu ấn sẽ xuất hiện. Đến thời điểm nơi này không phải Đông Hoàng Thành người không biết cái gì là thiên tộc nguyền rủa dấu ấn. Thế nhưng nơi này khẳng định rất nhiều người biết, hơn nữa là trước mặt nhiều người như vậy, cái này nguy hiểm quá to lớn. Hơn nữa, coi như Long Phi sử dụng viễn cổ luyện khí thuật, hắn cũng không nhất định có thể luyện chế ra so với Hà Tôn còn lợi hại hơn tiên binh. Dù sao, hắn luyện khí thuật cảnh giới dừng lại ở chân võ đại lục Hồng Mông giới, hắn vẫn không có nghiên cứu qua luyện khí thuật. Cũng không được. Rốt cuộc muốn làm sao? Trấn thủ Long kiếm, ngươi có biện pháp không? Long Phi hỏi, lập tức vừa khổ cười nói, ngươi chỉ là một thanh kiếm, ngươi tại sao có thể có biện pháp đâu? Đại chúa tể bao cổ tay bên trong phong ấn 18 thái cổ yêu ma có thể hay không? Bọn họ đều bị phong ấn ở bao cổ tay bên trong, coi như có thể luyện chế tiên binh như thế nào thả ra, làm sao luyện chế đây? Ta phỏng chừng ta là muốn điên rồi sao? Long Phi cười khổ, hắn muốn ban Tiên Vũ Các. Tiên Vũ Các đã cứu hắn, nếu như không phải Tiên Vũ Các y năm e quy lớn các chủ hắn sẽ không được trấn thủ Long Kiếm. cũng sẽ không được đại chúa tể bao cổ tay, càng thêm sẽ không nhận thức sở tình bọn họ, hiện tại hắn chết rồi, Long Phi tuyệt đối sẽ không để Tiên Vũ Các liền như vậy không còn, hắn muốn bảo vệ nơi này. Ngay vào lúc này, Trấn Thủ Long Kiếm bỗng nhiên nói, "Ê chủ nhân, lần trước ở Phong Ấn Sơn trong cốc ngươi đại biểu chính là Tiên Vũ Các lớn các. Chủ, ngươi lần này cũng có thể a y y ngạch." Đột nhiên, Long Phi linh quang lóe lên, "Ê đúng vậy, không có người thấy lớn các chủ dáng vẻ, nếu như ta có thể mang tới mặt nạ, ai có thể chứng minh ta không phải lớn các chủ? Chỉ cần lớn các chủ xuất hiện lập tức liền có thể phát sợ tất cả mọi người, Ngô Thiên Long nhất định sẽ bị làm cho khiếp sợ, nếu như không được." Long Phi trong lòng căng thẳng, theo bản năng sờ soạn một thoáng ngực ẩn giấu đi thiên tộc nguyền rủa dấu ấn, "Ngài lớn các chủ chết rồi, ta không thể không quản Tiên Vũ Các." Chợt, Long Phi đổi lần trước đại biểu lớn các chủ xuất chiến thời điểm quần áo cùng mặt nạ, sau đó già địa phương xa hô lên một tiếng, "Ngài lớn các chủ đến rồi." Hắn không nhanh không chậm đi ra ngoài, cái này Diệp Thanh Sơn đã đi tới luyện khí cái. "Hừ, liền ngươi. Các ngươi lớn các chủ không ra được chứ. Ha ha ha. Ta liền biết, người chết làm sao có thể đi ra đây." Ngô Thiên Long cười đắc ý lên, cuộc tỷ thí này hắn tình thế bắt buộc. Hà Tôn trong lòng ám thở ra một hơi, liền tại bọn họ đắc ý thời điểm, xa xa truyền đến một câu, "Hay lớn các chủ đến rồi." Hà Tôn trong đầu đột nhiên chìm xuống, cả người có chút không đứng thẳng được, Ngô Thiên Long trong mắt cũng là âm thầm căng thẳng, "Để không thể." Toàn bộ Tiên Vũ các trưởng lão sắc mặt vui vẻ, chỉ có Diệp Thanh Sơn ánh mắt mang theo tuyệt vọng. Long Phi đi vào hậu viện, ánh mắt mọi người nhìn sang. "Lớn các chủ. Thực sự là lớn các chủ. Ha ha ha. Hà Tôn, xem ngươi còn làm sao cùng. Ta liền biết lớn các chủ sẽ không xảy ra chuyện." Tiên Vũ các trưởng lão từng cái hưng phấn kêu gào lên. Hà Tôn sắc mặt khẽ biến thành hơi nanh, hắn nhìn Ngô Thiên Long, Ngô Thiên Long nhưng là cười lạnh, nói, "Ngươi mang cái mặt nạ, phê bộ quần áo ngươi chính là lớn các chủ. Vậy lão tử vẫn là ngươi tổ tông đây. So với không phải ngoại hình, so với chính là luyện khí." Nội tâm của hắn cũng là âm thầm căng thẳng, nếu như Hà Tôn có chuyện, hắn cha tuyệt đối không tha cho hắn, hắn chỉ có thể tiếp tục đánh cược xuống. Long Phi đi tới luyện khí trước đài, hai hiệt nhìn chằm chằm Hà Tôn nói, "Ngài luyện khí đúng không? Vậy hôm nay ta liền để ngươi biết cái gì là luyện khí." Âm thanh âm trầm, nghe không ra là một cái chừng 20 thiếu niên nói ra, Diệp Thanh Sơn cũng cảm thấy nghi hoặc. Ngay vào lúc này, Long Phi bí quá hóa liều, tâm thần khẽ động, nghĩ viễn cổ luyện khí thuật. Việc này hắn nhất định phải ban. Ngay khi hắn sử dụng ra viễn cổ luyện khí thuật thời điểm, ngực một trận nóng rực đâm nhói, cũng tại lúc này y vù. Thiên cơ lệnh bài bên trong thất thải luyện khí chi hỏa đột nhiên trào ra, dị thường mãnh liệt, dị thường chói mắt, tất cả mọi người bị này thất thải luyện khí chi hỏa hấp dẫn ở, cũng trong nháy mắt này. Phù phù. Hà Tôn trực tiếp quỳ trên mặt đất.